Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 11 của bộ truyện tiền hiệp hài hước Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Hy vọng qua câu chuyện này sẽ mang đến các bạn những giây phút thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 13. Con gái Tiểu Lôi. Thủ hạ Lôi gia làm việc với hiệu suất rất cao. Trong buổi sáng, cả biệt thự không ngờ đã tu chỉnh xong. Cửa đã thay mới, tất cả vật dụng trong đại sảnh đều được thay bằng những món mới nhất. Nghe nói, đây đều là từ cửa hàng vật dụng có tiếng của Lôi gia mang đến trong đêm. Làm cho Tiểu Lôi bật cười chính là Diệu Hòa biết có thể trực tiếp mang hàng từ cửa hàng vật dụng của Lôi gia. Không ngờ dám kéo Lôi Hống ngay trong đêm chạy vào thành, tự mình chọn lựa một bộ mang trở về. Tinh lực của Mẫu Bảo Long quả nhiên mạnh mẽ hơn người thường. Ngay cả tên đồ con Lôi Hống suốt đêm bận rộn, tinh thần cũng hơi mệt mỏi. Nhưng Như Hoa không ngờ sáng sớm đã lôi Lâm Sang Sang lên xe, quay trở về thành phố để đi học. Đáng thương cho Lôi Hống đôi mắt kèm nhèm, một đêm bận rộn, vừa mới chợp mắt là bị Tiểu Lôi kéo dậy. Tuy hắn một bụng căm tức, nhưng nói gì cũng không dám phát họa với Tiểu Lôi. Lôi Hống à, ngươi không phải muốn cùng ta học công phu đi chứ? Hôm nay ta chính thức dạy ngươi một vài thứ. Tiểu Lôi đứng trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự rồi cười hì hì nói. Lôi Hống lập tức tinh thần chấn động, vẻ buồn ngủ trên mặt biến mất, mở miệng cười ha ha nói. Tốt lắm, Tiểu Lôi. Ngươi hôm nay dạy ta cái gì? Tiểu Lôi cười hăng hắc. Dạy gì ư? Ta dạy thật ra không khó, chỉ cần ngươi như vậy là như vậy. Lôi Hống sau khi nghe xong thì trừng ánh mắt nhìn Tiểu Lôi, nửa ngày mới nhìn không được mà thốt ra một câu. Ngươi vừa rồi không lường gạt ta đấy chứ? Tiểu Lôi thở dài. Đồ đệ ngoan, ta cũng là làm cho ngươi tốt à. Nhưng hôm nay ta cần nhắc mãi, nghĩ trước tính sau mới quyết định truyền thụ cho ngươi môn tuyệt học này. Nói tới đây, ánh mắt chăm chú nhìn Lôi Hống, hàm chứa đầy kỳ vọng. Lôi Hống trong lòng cảm kích, sự nghi hoặc trong lòng nhất thời biến mất, cảm động nói. Tốt, chỉ cần ngươi sẵn sàng dạy ta, sau này ta nhất định chuyên tâm luyện tập, tuyệt đối sẽ không lập nhục môn công phu của ngươi đâu. Tiểu Lôi mặt mày hớn hở, đưa tay ra. Đưa đây. Sao? Học phí. Tiểu Lôi thẳng thắn nói lớn. Nói nhảm sao, đừng có nói nhiều. Ta dạy ngươi, một ngày một vạn tệ. Thế nào? Lôi Hống trừng mắt. Bây giờ đã bắt đầu thu phí rồi ư? Đương nhiên, Tiểu Lôi nghiêm mặt nói. Ngươi đến trường học đi học, chẳng lẽ không phải đóng học phí trước mới phải nhập học sao? Dạo này làm ăn mà không thu lời thì ai mà làm? Giáo dục cũng phải công nghiệp hóa chứ. Lôi Hống vẻ mặt nhăn nhó, chậm rãi móc tiền đưa đến. Học phí ư? Ta cho tới bây giờ chưa biết đến học phí. Cửa Đức học viện có cổ phần của nhà ta mà. Cầm lấy đi, tiền ta đều ở chỗ này. Mỗi tháng ta cũng là rút tiền từ chỗ tỷ tỷ. Bây giờ toàn bộ đều đưa cho ngươi. Tiểu Lôi tiếp nhận túi tiền, ước chừng 1.200.000 tệ. Hắn nhất khoát cất vào trong người, rồi lại thở dài nói. Được rồi, vì sự nhận vậy. Ai? Hắn lục lọi trong người cả nửa ngày, lấy ra một quyển sách đưa cho Lôi Hống, nhàn nhạt nói. Đây, cái này vốn là bí mật bất truyền trong môn phái ta. Sau khi ngươi luyện thành, tự nhiên có thể thần công vô địch. Tương lai đánh khắp thiên hạ, vô địch, cũng chỉ là một ngày không xa. Nói xong cước bộ, di động, muốn rời đi. Vốn là dạy công phu gì chứ, bất quá chỉ là lừa lấy tiền mà thôi. Mắt thấy Lôi Hống thấy hắn, một sinh vật đơn bào, coi tiền như rác, mà không chém cho hắn vài đao, thì có phần không đúng với phẩm hạnh chức nghiệp của một tên giang hồ lừa đảo như mình. Huống hồ, lão gia hỏa Tiêu Giao Tử kia đã nói qua, không được tùy tiện thu nhận đồ đệ, dạy người cái gì. Bằng không, ngay cả chính mình cũng sẽ đem phế đi. Lôi Hống trong mắt tỏa sáng, mở quyển sách trong tay ra. Bí kíp này không phải dùng dây kết lại, mà là dùng vải xoàng ra. Bút đỏ ghi chú, tạo hình đơn giản, nhìn qua không phải vật bình thường. mở ra nhìn hai bên vài lần, vẻ mặt chờ mong của Lôi Hống giống như bị người bổ một đao. Cả khuôn mặt đều cứng ngắc, vẻ mặt chuyển thành màu tím, hai gò má không ngừng run rẩy. Chỉ thấy trên bia kiếp này, dùng bút lông tiểu truyện tinh tế viết. Sinh mệnh con người, gốc rễ của con người là ham muốn, lợi ích của con người. Mở đầu cũng chỉ như vậy, nhưng nhìn đến mặt sau, vài hàng chữ đập vào trong mắt. Nữ tựa gối vào eo, nam quỳ cao trên giường, ngọc hành quét lên quét xuống, giường phòng trực nhập, dài câu quá vu cầm huyền, mông tự lắc, hoặc nhanh, hoặc chậm, đâm vào như hải nhi hàm nhũ, sâu như xà nhập quật. Chỉ thấy ngực Lôi Hống không ngừng phập phồng, hít thở dần dần nặng nề, vẻ mặt cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Hai tay đang cầm quyển sách run nhẹ nhẹ, rốt cuộc không nhận nại được mà rống lên. Tiểu Lôi à, ngươi đưa ta đây là bí kíp chó má gì chứ? Lật bìa ra nhìn, chỉ thấy vài chữ to. Thiên địa, âm dương, giao hoang, đại nhạc phú. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, bay nhanh đến cầm lấy quyển sách thu vào trong lòng, rồi cũng quýt cười. À, ngoài ý muốn thôi, không cẩn thận đưa sai rồi. Bí kíp này, là bảo bối sưu tập cá nhân, không thể đưa cho ngươi. Nói xong không để ý tới Lôi Hống, vẻ mặt cơ hồ suy sụp, vội vàng từ trong lòng lấy ra một quyển công pháp tóm tắt đạo gia dưỡng khí, đưa cho Lôi Hống rồi cười nói. À, cầm lấy đi. Thiên địa âm dương, giao hoang, đại nhạc phú. Chính mình vất vả mới trộm được từ lão già Tiêu Giao Tử kia. Lôi Hống liếc nhìn Tiểu Lôi, trong lòng không biết như thế nào. Lật mở quyển sách trong tay nhìn vài lần, hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi. Phần trên này, ta nhìn một chữ cũng không có hiểu. Người không phải lại tiếp tục lừa ta chứ? Lần này Lôi Hống chính thật là trách oan Tiểu Lôi rồi. Sách Tiểu Lôi đưa cho hắn, mặc dù không phải tâm pháp bí truyền của Tiêu Giao Phái, nhưng thật sự cũng chính là một môn công pháp luyện khí đạo gia. Tiêu Giao Phái lịch sử đã lâu, tại giới tu hành rất có thành danh, cũng tàng trữ không ít điển tịch tu luyện đạo gia. Quyển sách này mặc dù không phải là cái gì cao thâm, nhưng coi như là một quyển công pháp luyện khí chánh tông. Chỉ là đạo gia luyện khí, giải cứu, chính là dưỡng khí ngưng thần, huyền môn nội tức từ đan điền mà dẫn phát kinh mạch toàn thân. Lôi Hống là một người hiện đại, mặc dù luyện tập qua võ thuật, nhưng loại này là huyền môn nội tức chân chính, tất nhiên không biết gì. Cho nên, đạo gia luyện khí giảng cứu, bảo viên thụ nhất, tầm ma bất xâm, các kiến giải này càng nhìn thì vẻ mặt càng mờ mịt. Để cho Lôi Hống luyện tập đánh bao cát, hoặc là để hắn đứng trung bình tấn đánh thiết xa trượng, có lẽ là lại dễ dàng hơn. Tiểu Lôi nhún vai, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt, trên mặt hiện ra vẻ vô tội. Ta không có biện pháp, bí kíp này là hàng thật gia đúng, người hiểu được sẽ hiểu, nếu như không thể hiểu, ta cũng không có biện pháp Lôi Hống mặt như đưa đám. Nhưng ta nhìn phần trên này, hình như là đạo gia. Ta không muốn học bản sự của ngươi vẽ linh phù bắt quỷ quái, ta muốn học một chữ ngày đó ngươi đánh lại ân. Tiểu Lôi cười hì hì nói. Đúng vậy, cái này đúng là đạo gia luyện khí. Chờ người luyện khí tốt, một trường đánh ra, không cần nói một người, ngay cả tảng đá, người đều có thể đánh ra vài đường nứt. Chỉ có điều, ngươi tự mình tìm hiểu đi. Dừng một chút, trong lòng Tiểu Lôi tự hồ cũng không đành lòng lượng gạt Lôi Hống như vậy, mà thời dài nói. Ngươi xem không hiểu, đó là bởi vì ngươi đối với tri thức lý luận của đạo gia không biết gì. Có lẽ trước tiên phải cẩn thận nghiên cứu một chút điển tịch cơ bản của đạo gia. Nói xong, Tiểu Lôi bỏ chạy một hơi trở về phòng. Hắn lừa tiền thành công, ba ngày vô sự, tự nhiên không muốn ở lại tại trang viên. Hoàn cảnh chung quanh không sai, phong cảnh rất tốt, nhưng Tiểu Lôi ở trên núi Nga Mi một năm rồi, phong cảnh xinh đẹp gì mà chưa có thấy qua. Trong tầm nhìn của hắn, thành tu trong núi còn xa mới đạt được sự thông khoái xa hoa truyền lạc của phồn hoa nhân gian tại thành thị. Hắn thay đổi y phục, đánh bóng giày da, chuẩn bị đi dạo xung quanh. Nhìn thấy Lôi Hống ngồi trên trường kỳ ở đài sảnh, nhăn mày nhíu mặt, cẩn thận lật xem quyển bí kíp. Tiểu Lôi thở dài, rồi nghiêm giọng nói. Hiểu thì hiểu, không hiểu sẽ không hiểu thôi. Đó là cơ duyên của mọi người. ngàn vạn lần không nên cưỡng cầu a. Hắn trong tâm không đành lòng, rốt cuộc dạy lời hống từ thế đả tọa, đơn giản nói cho hắn biết đả tọa là như thế nào là cảm ứng nội tức trong cơ thể chính mình. Nói như vậy, cho dù lời hống có thể là hay không hiểu, không liên quan gì đến tiểu lôi. Lời hống thở dài. Không thể tưởng được, môn công phu này lại khó học như vậy. Chữ trên sách này ta đều nhận ra. Nhưng ngày khi ở cùng một chỗ, 10 câu bên trong thì có đến 7-8 câu đọc không có hiểu rồi. Tiểu lôi mỉm cười, không nói lời nào. Hắn vốn không định thật sự dạy lôi hống công phu gì. Bị pháp tiểu giáo phái, hạ có thể dễ dàng truyền ra ngoài ư. Nhưng nói lại, tự mình cũng đã đối khôn tệ với lôi hống rồi. Bị kiếp đạo gia này, mặc dù là tùy tiện một người tu hành trong giới tu hành đều hiểu được pháp môn cơ bản tối thô thiện. Nhưng nếu người bình thường tu luyện, cho dù luyện không ra bổn sự gì cao thâm, chỉ cần kiên trì, những gì là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng không thiếu. Nhưng tiểu lôi dù sao cũng đánh giá thấp lôi hống rồi. Những loại người suy nghĩ đơn giản này thường thường không có nghị lực kiên nhẫn bất khuất. Lôi hống thật sự là một người yêu võ như mạng sống. Nếu như tiểu lôi dùng thư khác để lừa hắn, sau khi hắn va vào tường liền bỏ cuộc. Nhưng ngày đó tiểu lôi một trượng đánh bại Lion, chính mắt hắn đã nhìn thấy rồi. Sau này lôi hống thật sự hạ quyết tâm thu thập thật nhiều điển tịch học tập đạo gia, tốn nhiều thời gian nghiên cứu lý luận đạo gia. Không ngờ hắn lại học được mạng quyển bí kíp luyện khí này tu luyện, không ngờ cũng có chút thành tựu. Đương nhiên giờ phút này tiểu lôi tự nhiên không thể nghĩ tới. Hắn cẩn thận đánh bóng giày da, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lôi hống đang đọc sách, ngẩng đầu lên. Người muốn đi ra ngoài ư? Đúng vậy, nơi này hoàng giao dạ ngoài, có ý nghĩa gì chứ? Bên ngoài mặt trời đẹp thế kia, nếu không ra ngoài tản bộ, không phải là có lỗi với lão thiền gia sao? Tiểu lôi cười hì hì nói. Hắn trong lòng chính là nói. Vừa bị lấy được nhiều tiền như vậy, nếu như không ra ngoài vui chơi, càng thêm có lỗi với chính mình á. Lôi hống liếc mắt nhìn dài da của tiểu lôi. Sao người đánh giày sáng như vậy chứ? Dùng lòng kính đấy. Tiểu lôi thần bí cười. Kính sao? Tiểu lôi bước nhanh ra ngoài, không quay đầu mà đáp. Dùng để rình xem màu nội khô như váy của nữ nhân. Trai tân đúng là trai tân, cái này cũng không biết. Sử dụng xúc địa thuật tới đường cái bên ngoài trang viên, bắt một xe taxi, tiểu lôi đi vào thành. Mặc dù hôm nay không phải cuối tuần, nhưng khu trung tâm buôn bán vẫn thật náo nhiệt. Bởi vì vừa mới vào hè, các cửa hàng lớn đều thừa dịp hạ giá để hấp dẫn du khách. Cửa hàng lớn đổi lại trước kia, tiểu lôi tuyệt đối sẽ không đi vào. Nhưng hôm nay túi tiền căn phòng tất nhiên không có cấm kỵ. Thông thường mà nói, túi tiền đúng là đảm lượng của nam nhân. Hôm nay, đảm lượng của tiểu lôi có thể xem như cũng đủ lớn rồi. Các cửa hàng trung tâm là một trong những trung tâm mua bán tối cao của thành phố. Nơi này tụ tập các loại thương hiệu cao cấp trên thế giới. Quần áo cùng giá trị 5-6 con số. Ngày thường tiểu lôi đều không liếc mắt nhìn tới. Hôm nay thì hứng thú nên phá lệ. Đương nhiên, với loại nam nhân lười biếng như tiểu lôi, tất nhiên sẽ không hào phí tâm tư quan sát quần áo. Ánh mắt hắn chuyển tới chuyện lui, kỳ thật là ngắm nghía các tiểu thư bán hàng xinh đẹp. Ai xem ra, rốt cuộc là nhân viên công ty danh tiếng. Vì hấp dẫn du khách, đám tiểu thư bán hàng đều là phục trang cao cấp, diễm lệ, động lòng người. Trong khi tiểu lôi trong lòng âm thầm so sánh. Trong hai tiểu thư y phục màu đen, nhãn hiệu Louis Vuitton, rốt cuộc người nào ngực lớn nhất? Hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc nhỏ. Ngước mắt qua, liền thấy tại cửa hàng bán kem, một thân ảnh nhỏ nhỏ đang đứng ở đó. Chỉ thấy một tiểu nữ hài, ước chừng 7-8 tuổi. Đang đứng ở đó, đôi mắt nhìn người qua lại chung quanh. Người mặc một bộ đầm trắng, khuôn mặt tiểu nữ hài tròn nhỏ nhắn, da thịt phẳng phất như sữa. Trong ánh mắt thật to, nước mắt vòng quanh, ngũ quan đẹp như búp bê. Chung quanh đã có người bị hấp dẫn bởi siêu cấp đáng yêu như tiểu nữ hài đang khóc. Đã có người đi tới, một phụ nữ trung niên diện mục hiền lành kéo tay nàng. Tiểu hồ đang cẩn thận hỏi han. Tiểu lôi cũng bị cô bé siêu cấp đáng yêu này hấp dẫn. Nhìn không được cũng đi lại gần. Tiểu cô nương, người bị lạc sao? Cô gái vẻ mặt sợ sệt, không dám trả lời người đi đường hảo tâm bên cạnh. Liếc mắt nhìn thấy tiểu lôi đứng một bên, đột nhiên dùng lực tránh khỏi người hảo tâm bên cạnh. Hai chân nhỏ bay nhanh đến bên mình Tiểu Lôi, một mặt ôm lấy thắt lưng Tiểu Lôi, một mặt dùng thanh âm không lớn mà cả giận nói. Bà ba, người không cần con ư? Bà ba. Tiểu Lôi lập tức cơ bắp toàn thân cứng ngắc, cười khổ kéo nữ hài đang ôm mình ra. Nhưng Tiểu Hài lại không chịu buông ra, hai cánh tay dùng sức ôm chặt lưng Tiểu Lôi. Tiểu Lôi bất đắc dĩ rồi cười khổ nói. Tạ có phải là bà ba người đâu? Bà ba, người không cần con ư? Người không cần con ư? Cô bé lập tức khóc lớn. Người vây xem xung quanh đều lộ ra trên mặt vẻ chỉ trích. Lại thêm có người thấp giọng nói nhỏ, chỉ trỏ Tiểu Lôi. Chương 54. Siêu cấp đáng yêu, tiểu yêu quái. Tiểu Lôi trong lòng buồn bực. Những người này đều mù hết sao? Bộ dạng ta nhìn như thế nào cũng không quá 20. Như thế nào có một đứa con gái 8 tuổi chứ? Tiểu cô nương này còn nhỏ không hiểu sự tình. Cho dù nhận nhầm cha thì cũng được đi. Chẳng lẽ người xung quanh đều là kẻ ngu sao? Mắt thấy cô bé khóc rất thương tâm, Tiểu Lôi chỉ có thể cúi xuống, miệng cường cười nói. Bé ngoan, người không tìm thấy bà ư? Tiểu cô nương đang khóc, trong miệng chỉ lập đi lặp lại đúng một câu. Bà ba, người lại không cần con ư? Không cần con ư? Mẹ, không cần thì nói không cần đi. Sao lại còn nói thêm một chữ lại chứ? Người chung quanh đều chỉ trích cha mẹ vô lương như vậy, nhận tâm bỏ rơi tiểu cô nương đáng yêu. Trong lòng Tiểu Lôi bốc lửa, nhưng lại không thể phát ra, chỉ có thể thở dài một tiếng, cúi xuống ôm tiểu cô nương, đẩy đám người ra, rồi bước đi. Tìm một góc tối, Tiểu Lôi đặt tiểu cô nương xuống, cố gắng dùng âm thanh rất thân thiện mà hỏi. Tiểu cô nương à, người có phải là đi lạc không? Người cùng với ba người đến ư? Cô bé một bên khóc, một bên dùng thanh âm hàm hồ đáp. Mụ không cần ta, bà cũng không cần ta. Tiểu Lôi đành chịu thua, nhưng tiểu cô nương này giống như phấn điêu ngọc trác, thật sự làm cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng yêu thích. Không thể nổi nóng, chỉ có thể kiên nhẫn cẩn thận hỏi thôi. Đột nhiên hắn thấy trên cổ tiểu cô nương đeo một sợi dây chuyền nhỏ nhỏ, liền nhẹ nhàng kẹp trên tay mà nhìn ngắm. Chỉ thấy dây chuyền kia có một ngân bài nhỏ, trên mặt có khắc ba chữ Minh Nguyệt Quán. Mặt sau là một hình trăng lưỡi liềm nhỏ nhỏ. Minh Nguyệt Quán, tên này hình như rất quen thuộc. À, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào rồi. Tiểu Lôi nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một lát, rồi ôn nhu hỏi. Tiểu cô nương, người tên là gì? Tiểu cô nương cắn nhẹ ngón tay, nhẹ giọng nói. Bảo Nhi. À, nhà người ở tại chỗ nào? Minh Nguyệt Quán là nhà người ư? Tiểu Lôi cười khổ. Không biết. Bảo Nhi cô nương chỉ nắm lấy quần của Tiểu Lôi không chịu buông, vẻ mặt khiếp sợ, tự hồ sợ một mình khi buông ra, Tiểu Lôi liền bỏ chạy vậy. Tiểu Lôi cười khổ, muốn đem cô bé này đến chỗ bảo vệ của khu mua sắm. Nhưng vừa định kéo cô bé đi, cô bé lại bắt đầu khóc, tới lùi lùi lại chỉ một câu đó. Ba, người lại không cần con ư? Tiểu Lôi mắt thấy chung quanh là có người nhìn nơi này, bất đắc dĩ thở dài. Ai, sợ ngươi rồi. Ta đưa người về nhà nha, là Minh Nguyệt Quán, có đúng không? Ta đưa người đi. Nói xong, lấy ra điện thoại di động. Trước tiên điện đến tổng đài để hỏi. Kết quả hỏi được, địa phương tên gọi là Minh Nguyệt ở thành phố này có khá nhiều. Gọi đến số thứ nhất. Xin chào, đây là trung tâm mỹ thực Minh Nguyệt. Xin vui lòng nhận các phím sau. Đường dây nóng giao thức ăn nhân phím 0. Nhận công phục vụ, xin vui lòng nhân phím 1. Yêu cầu đặt chỗ trước, xin vui lòng nhấn phím 2. Đối phương rõ ràng là hệ thống ghi âm điện thoại. Tiểu Lôi thử gọi một nhân công phục vụ. Kết quả là sau nửa ngày, một thanh âm ngọt ngào mệt mỏi nói. Xin lỗi, nhân công phục vụ bận. Đường dây nóng giao thức ăn, nhấn phím 0. Yêu cầu đặt chỗ trước, nhấn phím 2. Vui lòng gọi lại sau. Mẹ nói chứ. Tiểu Lôi chửi một câu, bất quá liếc mắt tìm địa chỉ. Không ngờ lại ở gần bên. Bất đắc dĩ cúi xuống, ôm lấy Bảo Nhi rời đi. Qua một con đường, rốt cuộc tìm được muôn bài địa chỉ, liền phát hiện nơi này đã không còn cái gì là trung tâm mỹ thực Minh Nguyệt, đã biến thành McDonald's. Tiểu Lôi chửi một câu. Đóng cửa cũng không chịu hủy số. hại ta uổng công rồi. Bất đắc dĩ gọi số thứ hai. Rèn rèn. Alo. Một thanh âm làm cho lòng người có chút sợ hãi. Tiểu Lôi thử nói. Xin chào. Xin hỏi là Minh Nguyệt. Đúng vậy à. Chàng đẹp trai. Nơi này là trung tâm bồi hồi tình cảm Minh Nguyệt. Nơi này chúng tôi có rất nhiều người đẹp. Không biết là anh muốn tìm bạn tán gẫu hay bạn đồng hành. Chúng tôi có thể cung cấp phục vụ đặc biệt. Suốt 24 giờ, cam đoan ngài hài lòng. Giá cả có thể thương lượng. Không để Tiểu Lôi nói nửa câu, đối phương giống như súng máy mà nã liền hồi. Tiểu Lôi lập tức ngắt điện thoại. Mẹ nói chứ, một chỗ sắc tình a, một tiểu cô nương đáng yêu khẳng định không phải ở đó rồi. Cú điện thoại thứ ba. Số khuyến khách vừa gọi vẫn chưa được sử dụng, xin vui lòng gọi lại sau. Tiểu Lôi bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, thở dài. Đột nhiên cảm thấy phía dưới mình có động tĩnh, liền thấy Bảo Nhi cắn một ngón tay của mình, mặt khác cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo góc áo của Tiểu Lôi, nhỏ nhẹ nói: ba ba, Bảo Nhi đói bụng. Làm sao bây giờ, một tiểu cô nương siêu cấp đáng yêu như vậy ngọt ngào mệt mỏi nói đói bụng. Ai, mặc dù cậu ba ba kia hơi làm người ta cười khổ một chút, Tiểu Lôi chỉ có thể cười khổ nói: được rồi, ta đưa người đi ăn. Bất quá nhớ cho kỹ nha, không cần gọi ta là ba ba. Một tiểu cô nương thôi, để chăm sóc cho tốt. Một món McDonald's 22 hay là 23 tệ là đủ thỏa mãn nàng rồi. Nhưng 10 phút sau, Tiểu Lôi liền hối hận. Tiểu cô nương này không ngờ chết sống, không chỉ đi vào McDonald's, mà lại nói ra một câu làm cho Tiểu Lôi cơ hồ ngất ngay tại chỗ. Ba ba, bác sĩ nói McDonald's là thức ăn rác rưởi, ăn nhiều thịt béo sẽ biến thành con heo. Tiểu Lôi buồn bực, lập tức thở dài. Ai, người muốn ăn cái gì? Bảo Nhi lập tức chỉ nhanh ngón tay nhỏ bé. Chỉ thấy làng sang trừ, một chiêu bài đỏ trắng thật lớn, phía trước một hàng chữ ngoại ngữ. Không sai, chính là nơi được xưng là chốn lãng mạn trong lòng thiếu niên nam nữ. Đồng nghĩa với đắt tiền, địa phương nơi vô số cô nương hướng đến, làm nhỏ máu trong lòng vô số nam nhân túi tiền quẩn bách. Haagen-Dazs, một thương hiệu kem nổi tiếng. Bạn như này, thật sự là biết chọn chỗ nha. Tiểu Lôi chỉ do dự 2 giây, mắt thấy Bảo Nhi hình dáng đáng thương, đành phải thở dài nói. Ai, được rồi. Đi đến tiệm Haagen-Dazs đối diện, bàn ghế lau sạch không nhiễm một hạt bụi. Không thể không nói chỗ này thật thà hiểu việc kinh doanh. Chung quanh cũng có một đôi nam nữ tuổi trẻ đang chiều cố nơi đây. Tuy nhiên nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt cô gái, còn nam nhân trên mặt lộ ra vẻ lo âu, lý giải vàng tuế a. Một cô phục vụ mỉm cười rất chuyên nghiệp đi đến trước mặt, đưa ra một quyển thực đơn rồi cười nói. Hai vị muốn thưởng thức món gì? Chúng tôi nơi này có... Tiểu Lôi không nghe nàng nói, mở thực đơn ra nhìn. Quá đen! Một ly kem 2 viên, tới 100 tệ. Nhiều hơn một chút, tới 200 tệ. Một cái bánh ngọt là 108. Còn mẹ nói chứ, bánh các người nằm vàng sao? Ngươi rõ ràng dùng dao cướp tiền mà. Nữ phục vụ còn đang nói, Bảo Nhi ngồi bên cạnh Tiểu Lôi, đặt kéo lấy Tiểu Lôi, ngọt ngào cười nói. Ba ba, con muốn ăn cái kia. Ngón tay nhỏ bé chỉ ra, mục tiêu là một tấm bảng quảng cáo xanh đỏ rất to. Nữ phục vụ lập tức mỉm cười nói. Đó là một phần ăn gia đình đặc biệt của bạn tìm đưa ra. Có để sô-cô-la nhỏ, nước trái cây ép và các loại salad trái cây. Cuối cùng còn có một phần lớn kem đủ màu, tuyệt đối cao cấp. Một phần chỉ có 980 đồng thôi. Hơn nữa chỉ cần ngài thêm vào một chút, tiêu phí đúng 1.000 có thể được bạn tìm trao tặng một phần lễ vật nhỏ, là một chú gấu bông Haagen-Dazs. Dạo hoạt, thật sự là quá dạo hoạt mà. Biết rõ là ta mang theo tiểu hài tử tới, không ngờ dùng cả gấu bông lớn để dụ dỗ tiểu hài. Tiểu Lôi không dám cự tuyệt, hắn chỉ do dự một giây. Bảo Nhi liền lộ ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt to vô tội như có nước mà đào quanh. Ai, món này vậy? Tiểu Lôi thở dài khép lại thực đơn. Một bữa cơm tiêu mất Tiểu Lôi 2.000 tệ. Vì sao là 2.000 tệ? Rất đơn giản thôi. Nữ phục vụ kia không phải giàu hoạt bình thường. Không ngờ sau khi tặng Bảo Nhi một con gấu bông, lại còn cố ý giới thiệu. Đây là một bộ đồ chơi của bạn tìm đưa ra. Con gấu nhỏ này chỉ là một phần trong đó thôi. Chỉ cần tiêu phí tròn 2.000 là có thể nhận được một bộ 3 con gấu bông kích thước bất đồng. Hơn nữa còn có thể được bạn tìm trao tặng thẻ VIP giảm giá đó. Bà Nhi ôm gấu con, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ba ba, bạn Nhi muốn con gấu. Mẹ nó hỡ, chỉ cần người đừng gọi ta là ba ba. Đừng nói gấu, người muốn khủng long ta cũng mua cho. Trải qua nửa canh giờ, sau khi đi ra khỏi tiệm Haagen-Dazs, túi tiền Tiểu Lôi thiếu mất 2.000 tệ, còn thêm một thẻ giảm giá và 3 con gấu bông. Tiện tay mang thẻ giảm giá ném vào thùng rác, Tiểu Lôi phát thề đời này sẽ không bao giờ đến hắt điểm này. Ngược lại, Bảo Nhi ôm một con gấu, khuôn mặt trắng mịn tràn đầy nụ cười vui. Gấu con cơ hồ to bằng một nửa người nàng, mà khác trên cánh tay nhỏ bé cầm một tập tranh Haagen-Dazs. Xem ra hắt điểm này quả nhiên dạo hoạt rồi, đặt mục tiêu vào tiểu hài tử của khách hàng. Đối với một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, Tiểu Lôi thật sự không phát họa được. Nhưng tiếp theo phải làm sao bây giờ? Trong khi Tiểu Lôi khó xử, đột nhiên ven đường một xe buýt công cộng chạy qua. Bức ảnh tuyên truyền trên xe làm cho ánh mắt Tiểu Lôi sáng ngời. Chỉ thấy trên xe in hai người nam nữ mặc vỏ phục, thể hiện một dáng vẻ hung tợn. Bên cạnh là một hàng chữ lớn: Hội quán võ thuật Minh Nguyệt. Hả? Chẳng lẽ là... Tiểu Lôi lập tức mặt mày hớn hở. Chắc là nhà này rồi. Hắn lập tức kéo Bảo Nhi chạy vào xe. Bảo Nhi à, kia có phải là nhà của người không? Bảo Nhi vừa ăn kem vừa điềm nhiên nói. Không biết. Là không biết. Ai, Tiểu Hài à? Đợi một chút. Kem. Tiểu Lôi đột nhiên trừng mắt nhìn Bảo Nhi. Tiểu nha đầu này quả nhiên đã đem Tiểu Hùng đặt trên mặt đất bên cạnh. Trong tay đang cầm một cây kem thật to. Nửa bên mặt dính đầy kem. Bảo Nhi, người lấy kem ở đâu chứ? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói. Lúc vừa đến, không thấy người cầm mà. Biến ra a. Bảo Nhi cười ngây thơ, ngồi trên mặt đất, mở ra sách ảnh. Tùy tiện chỉ trên một cái, sau đó tay nhỏ lật qua. Từ trong tay không ngờ thật sự, biến ra một cây kem. Tiểu Lôi như hoa đá tại chỗ. Chương 55. Mộng phát tài, tan biến. Người làm sao mà biến ra được? Tiểu Lôi trừng mắt, nhìn khuôn mặt nhu thuận của Bảo Nhi đang nở nụ cười đáng yêu. Bảo Nhi ngọt ngào cười. Làm như thế này là biến ra nha. Nói xong, nàng chỉ vào một cây kem khác trong tập tranh. Tiện tay một phen, trong tay đã biến ra một cây kem. Trời ơi! Tiểu Lôi nhìn không được mà rên rỉ. Ta gặp tiểu cô nương gì đây chứ? Hắn lập tức lôi kéo Bảo Nhi bước đi. Tới một chỗ vắng, lúc này mới dừng chân, nghiêm mặt nói. Bảo Nhi, người nói cho ta hay. Người như thế nào có khả năng dùng thứ gì trong tập tranh biến ra vậy chứ? Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Con nhìn vào tập tranh đó, vừa nghĩ tới là biến ra ngay. Người như thế nào có loại pháp thuật này? Bảo Nhi sừng sốt một chút, lại hỏi. Ba ba, cái gì mà gọi là pháp thuật? Tiểu Lôi nghẹn giọng, liền nói. À, pháp thuật là cái tài biến của người đó. Người như thế nào mà biến ra được? Bảo Nhi trầm mặt trong chốc lát, khuôn mặt lộ ra thần sắc buồn bã, rồi nhỏ nhẹ nói. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Nhưng mẫu thân nói ta là yêu quái. Mẫu thân không cần ta. Bà ba người cũng không cần ta. Nói tới đây, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên bắt đầu khóc hù hù. Tiểu Lôi lập tức tay chân hoảng loạn. Hẳn cho dù pháp thuật có lợi hại hơn, có khả năng lật sông dốc biển, nhưng đối mặt với một tiểu cô nương khóc hù hù vẫn thất thủ vô sách như thường. Bất đắc dĩ thấy bên cạnh là cơ tư gấu bông, Tiểu Lôi lập tức bắt đầu cầm lấy, dùng lời ngon tiếng ngọt ôn nhu vài câu, vừa làm mặt quỷ, vừa làm trò khỉ, vừa tùng hứng, nhảy nhót, lúc này mới làm cho tiểu cô nương vui thích mỉm cười. Tiểu Lôi bế Bảo Nhi lên, rồi bắt đầu ôn nhu nói. Bảo Nhi à, ngươi vì cái gì nói ta là ba ngươi, ca ca không phải ba ngươi. Ngươi đúng là ba ba con. Bảo Nhi thét lên ngay lập tức, ngựa khi chắc như định đóng cột. Bảo Nhi không nhận nhầm, ngươi đúng là ba ba, ba ba, ba không cần ta ư. Mắt thấy Bảo Nhi, trong mắt, nước mắt lại chợt trào ra. Tiểu Lôi lập tức cuống quýt nói. Được rồi, chỉ cần người không khóc, ta chính là ba ba người. Đừng nói là làm ba ba người, làm ông nội người ta cũng nhận luôn. Bảo Nhi lúc này mới nhận thật sự, nhìn Tiểu Lôi liếc mắt. Người là ba ba ta. Đúng vậy, ta nhận đúng mùi vị trên người ba ba. Rất quen thuộc. Bảo Nhi không nhận nhầm đâu. Khuôn mặt nhỏ bé biểu hiện ra vẻ kiên quyết chắc nịch, làm cho Tiểu Lôi nhận ra có chút mờ mịt. Mùi vị? Mùi vị nào chứ? Đúng là mùi vị này. Bảo Nhi có vẻ mặt cố chấp. Khi còn nhỏ, bà ba đã bế Bảo Nhi rồi. Bảo Nhi không nhớ nhầm đâu. Tiểu Lôi trợn trắng mắt. Ai hiểu rồi. Tiểu yêu quái này nhận ra, thuần túy bởi vì người thấy mùi vị trên người mình, liền cho rằng mình chính là ba ba nàng. Nhưng chính mình trên người có mùi vị quỷ quái gì? Chẳng lẽ là mùi vị của món mì bữa trưa? Ai, ba ba này của tiểu yêu quái, không phải là mở tiệm mì đây chứ? Định thần lại, thu hồi suy nghĩ miên man, Tiểu Lôi lại hỏi. Bảo Nhi à, người hôm nay như thế nào, lại đi lạc? Bảo Nhi lập tức cung kính lắc đầu, rồi kiên định nói. Bảo Nhi không có đi lạc, Bảo Nhi ngoan lắm, là ai Nhi đã dẫn đi? Tiểu Lôi vừa định nói lời thô tục, đột nhiên nhớ tới bên cạnh có cô bé chưa trưởng thành, lập tức câm miệng mà bất đắc dĩ nói. Được được, người không có đi lạc. Người nói ai Nhi đi lạc là ai? Ai Nhi là ai Nhi? Tiểu Lôi cơ hồ muốn đập đầu mà chết. Tuyệt đối đừng nói đạo lý với Tiểu Hài. Những lời này Tiểu Lôi từ nay về sau nhất định vững vàng nhớ thật kỹ. Bảo Nhi thấy Tiểu Lôi không nói lời nào, trên mặt có chút lo lắng. Ba ba sẽ không phải là không cần ta chứ? Bảo Nhi nhất định nghe lời. Ba ba, đừng có không cần Bảo Nhi được không? Bảo Nhi từ nay về sau không dám đi lạc, sẽ không dám. Tiểu Lôi trong lòng thật sự nghi hoặc. Tiểu cô nương này rốt cuộc có la lịch gì? Pháp thuật kia tuyệt đối không phải pháp thuật che mắt. Cây kem biến ra, hắn cũng bị tiểu cô nương bắt buộc cắn một ngụm. Thật sự là thật mà. Nhưng mẹ nói chứ, gặp quỷ rồi. Tiêu Giao Tử từng nói loại pháp thuật hóa hư thành thật này, trừ phi là thần tiên mới có thể thi triển được. Một tiểu cô nương 6-7 tuổi thì làm sao có loại pháp thuật này? Người tu hành toàn thế giới rõ ràng mà biết chắc là đập đầu tự tử luôn. Tiểu Lôi suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng nghĩ không ra đầu mối. Bất quá trước mắt, nếu như tìm được người nhà của nàng, có lẽ là hết thảy sẽ sáng tỏ thôi. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy thật sự làm cho Tiểu Lôi có chút tò mò. Cô bé này pháp thuật kinh người thật sự là từ nơi nào tới chứ? Hắn cẩn thận hỏi Bảo Nhi vài câu. Tiểu cô nương mặc dù nói chuyện có chút quanh co, nhưng hỏi hàng kỹ lưỡng một hồi, cuối cùng cũng hỏi ra một chút đầu mối. Mẫu thân nói, Bảo Nhi không được phép dùng biến... không được biến trước mặt A Nhi. Nhưng vừa rồi, A Nhi mang Bảo Nhi đi mua đồ. Bảo Nhi thấy A Nhi không mang đủ, liền biến ra một tờ giấy. Sao? Giấy không đủ, là tiền không đủ ư? Tiểu Lôi lập tức mặt mày hớn hở, móc ra một tờ tiền giấy lớn, cười hì hì nói. Đây đây, Bảo Nhi ngoan, biến cho bà một tờ đi. Bảo Nhi nghi hoặc nhìn Tiểu Lôi. Nhưng mẫu thân không cho. Mặc kệ, ta là ba ngươi. Ta cho ngươi biến, hơn nữa không nói cho mẫu thân biết. Tiểu Lôi mỉm cười âm hiểm, giống như soi xám gặp ngựa con. Bảo Nhi hi hi cười, tiện tay cầm tờ giấy bạc của Tiểu Lôi, lập tức biến ra thành 2 tấm. Tiểu Lôi trong lòng kích động, không ngừng kêu thầm. Wow, bắt được bảo bối rồi. Còn mẹ nó chứ, có một đứa con gái bảo bối như vậy. Mẹ nàng không phải là đại phát tài hay sao? Không biết sao bà già nàng lại không cho nàng biến. Tiểu Lôi cầm 2 tờ giấy bạc so với nhau vài lần, vẻ mặt lập tức đờ ra. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Lôi cười khổ, nhất thời ủ rũ. Ai chỉ giống nhau mặt ngoài thôi. Loại tiền này đem ra ngoài cho dù dùng được, nhưng nếu mang tới ngân hàng, có lẽ sẽ lập tức trở thành tiền giả rồi. Hơn nữa nếu như bị tóm, có lẽ còn có thể trở thành kẻ làm tiền giả mất. Mộng phát tài kiểu này đành tan biến. Tiểu Lôi lập tức bất đắc dĩ, lại hỏi. Bảo Nhi, người nói cho ta biết, địa phương mậu thân có hình dáng như thế nào? Bảo Nhi dùng một loại dáng điệu cực kỳ đáng yêu, nghiêng đầu ngậm ngị, rồi mờ mịt nói. Hình như có thiệt nhiều thúc thúc A Di đều là mặc bạch y, còn có thúc thúc A Di trên võ đài. Ải, bạch y, trang phục luyện công, võ đài. Vậy là rõ rồi. Vừa rồi mới gặp quảng cáo về địa phương kia, Minh Nguyệt võ thuật hội quán. Không cần phân bày, Tiểu Lôi lập tức ôm lấy Bảo Nhi tìm một chiếc taxi tới Minh Nguyệt võ thuật hội quán. Minh Nguyệt võ thuật hội quán nằm trên một con đường tương đối phồn hoa trong thành phố, ở trên lầu 2 của trung tâm thể thao. Nhìn hình dáng hội quán có vẻ là sinh ý không tồi. Đúng rồi, bao cả lầu 2 của trung tâm thể thao mà, diện tích chừng 1.000 thước vuông. Cửa vào trang trí khá tinh xảo, bức tranh to trên tường có những nét rồng bay phượng múa tạo thành ba đại từ Minh Nguyệt quán, với kết cấu hài hòa đối xứng, vừa thấy đúng là danh gia thư pháp. Cạnh cửa vào có một quầy tiếp tân, mặt trên có ghi số điện thoại và số phát, còn có những đồ dùng cho khách. Bên cạnh quầy tiếp tân treo một poster hình một người cao, bụng bự, đúng là khuôn mặt Tiểu Lô nhìn thấy trên chiếc xe buýt. Thấy nơi này sinh ý đúng thật không tệ, nhưng thật ra đây đúng là tiêu chuẩn của tầng lớp công chức trung tâm thành thị. Chỉ là kỳ quái chính là ở cửa quầy tiếp tân, không ngờ lại không có một ai. Bảo Nhi, nơi này có phải là nhà người không? Tiểu Lôi cúi xuống nhìn tiểu cô nương hỏi. Bảo Nhi vẻ mặt khiếp sợ, tự hồ không nguyện ý đi vào trong. Trên mặt tự hồ có chút uể oải, lắp bắp trong miệng, hữu khí vô lực. Đúng vậy a. Tiểu Lôi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Xem ra cuối cùng cũng gặp vị bà ba bị mình chiếm tiện nghi. Hắn chỉ tò mò duy nhất một điều là có khả năng sinh ra loài tiểu cô nương có pháp thuật như vậy. Cha mẹ nàng rốt cuộc là ai? Kéo Bảo Nhi đi vào hội quán, nơi này trang trí hoàn toàn có đẳng cấp. Sàn nhà bóng loáng, vừa thấy đã biết là dụng gỗ thượng đẳng. Cả một tầng trung tâm thể thao đều thuộc Minh Nguyệt quán. Hắn từ quầy tiếp tân đi vào, phát hiện nơi này bị phân cách thành vài sàn đấu. Hành lang hai bên sân chỉ thấy hai cánh cửa to, bên trong một người cũng không có. À, bây giờ là buổi chiều mà, hơn nữa cũng không phải là ngày nghỉ, đại khái thì còn chưa tới ngày mở khoa mới. Ngay lúc này Tiểu Lô nghe thấy bên trong phảng phất có tiếng người hồ hồ, tự hồ có người đang đánh nhau. Hắn lập tức kéo Bảo Nhi hướng vào cánh cửa tối ở bên kia sân. Nhưng vừa đi đến, hắn đột nhiên trong lòng máy động. Chỉ thấy cửa mở rộng, nhưng cả hai cánh đại môn lại bị phá hư. Trên đó rõ ràng có dấu vết bị đập vỡ, phảng phất bị một người dùng trọng lực mạnh mà khai phá. Các bạn đang nghe truyện Chí Tôn Vô Lại, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 56. Đánh nhau đúng là sảng khoái. Thành âm hừ hà kia đúng là từ bên trong truyền ra. Đứng ở ngay cửa ra vào, chỉ thấy cái sân này đã khái rộng 200 thước vuông. Mười mấy người nam tử trẻ tuổi mặc vỏ phục ngồi một bên. Mỗi người sắc mặt nghiêm trang, trước ngực áo có khắc hai chữ Minh Nguyệt màu đỏ, còn có hình trăng lưỡi liềm. Mà bên cạnh, bà nam nhân cao to đang đứng, quay lưng về Tiểu Lôi. Bọn họ mặc một bộ trường bào màu đen, cổ áo cao, thật là có vài phần giống như trong phim ma trận. Ở ngay giữa sân có hai người đang giao thủ, chỉ thấy hai bóng người đang xen qua lại chớp nhoáng, quyền cước tung ra, thập phần kịch liệt. Đội giao thủ gồm một nam, một nữ. Nam nhân kia mặc trang phục màu đen bò sát người. Thấy bên ngoài sân có một bộ hắc trường bào, có lẽ hắn cùng phe với nhóm người đứng ngoài rìa đang quan chiến. Mà nữ nhân đang cùng hắn giao thủ lại mặc vỏ phục của Minh Nguyệt quán. Tiểu Lôi vừa nhìn qua, trong lòng liền thất kinh. Những người đang giao thủ nơi đây không ngờ đều không phải thường nhân. Chỉ thấy nữ tử mặc trang phục Minh Nguyệt hội quán đang sử dụng chính là một bộ bát quái du thần trường pháp. Bộ pháp uyển chuyển, xuất thủ rất nhanh, đúng là cao thủ có võ công hoàn hảo, tuyệt đối không thể là một trung tâm dạy võ luyện kiện thân bình thường được. Mà hắc y nam nhân kia là càng làm cho Tiểu Lôi kinh ngạc. Chỉ thấy hắn tiên thoái nhanh chóng, phảng phất như quỷ mị. Mười ngón tay mở ra, tiên thoái, làm cho Tiểu Lôi nhìn không ra. Hắn rốt cuộc là môn phái gì? Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bằng tốc độ kinh người, thủy chung làm nữ tử đối thủ của hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bát quái bộ pháp càng ngày càng mất tác dụng, tự hồ dần dần thi triển như thế nào cũng không có lối thoát. Mặc cho nàng tránh né, đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, từng chiêu không rời điểm yếu hại của nàng. Mắt thấy đã có dấu hiệu bất ổn. Bảo Nhi đột nhiên dùng sức kêu một tiếng. Mẫu thân! Bà nam nhân đang đứng quay lưng về Tiểu Lôi, lập tức quay đầu, chỉ thấy trong đó một người thấy Tiểu Lôi, lập tức biến sắc. Là ngươi! Tiểu Lôi rùng mình, cùng nói. Lại là ngươi! Nam nhân kia đúng là từng cùng Tiểu Lôi giao thủ qua, là Lion. Mặt khác, hai hắc y nam nhân thấy Bảo Nhi tránh sau Tiểu Lôi, trong mắt hiện ra một quang lăng lệ, đồng thời kêu lên. Chính là nó! Nói xong, hai thân ảnh đột nhiên di chuyển, nhanh chóng hướng Tiểu Lôi xông tới. Đối phương tới cực nhanh, song phương khoảng cách gần 10 thước, phản phất đối phương chỉ hai bước là đã nhảy tới. Tiểu Lôi đang đứng giữa, vừa đẩy Bảo Nhi ra đằng sau một bước, chỉ kịp làm ra một động tác để chống đỡ. Tên đi đầu đã xông tới, phóng ra một cước. Bịch một tiếng, trúng vào cánh tay Tiểu Lôi thủ trước ngực. Tiểu Lôi lập tức cảm giác cánh tay của mình đau nhức, phản phất xương cốt đều gãy đoạn. Một cỗ lực lượng cường đại lập tức ép hắn bắn về đằng sau. Người hắn đập mạnh vào bức tường của hành lang, dư lực sau đó làm bản gỗ bên kia vách tường lập tức phát ra tiếng vỡ tan. Lưng của Tiểu Lôi cũng đau đến tê điếng cả người. Hắn hít thật sâu mà mắng to. Mẹ mày chứ! Hắn lắc người vọt lên, hắc y nhân kia đã trúng Tiểu Lôi một cước, ra tay giữ chặt Bảo Nhi. Nhưng hắn thấy Tiểu Lôi đã trúng cước của mình, không ngờ không có vấn đề gì đã đứng lên, hơn nữa nhanh chóng hướng về mình triển khai phản kích. Hắn đầu tiên hơi sửng sốt, theo hắn thấy, người dính một cước của mình, cho dù xương cốt không gãy vỡ, cũng tuyệt đối không thể nào đứng lên nhanh như vậy. Nhưng Tiểu Lôi đang tức giận, ra tay càng thêm nhanh chóng, dưới chân lập tức dùng tiêu dao bộ, người nhoáng lên tới trước mặt hắc y nhân. Ngón tay giữa móc câu hướng cánh tay đối phương đang cầm giữ Bảo Nhi. Hắc y nhân cảm thấy cánh tay tê buốt, lập tức thu tay nhanh như chớp, nhưng một chưởng khác của Tiểu Lôi đã ấn vào ngực hắn. Ivan, cẩn thận! Kẻ này chính là tên Lion, đã cùng Tiểu Lôi giao thủ, biết sự lợi hại của Tiểu Lôi mà hét lớn. Nhưng chờ hắn la lên thì đã muộn rồi. Đợi chưởng của Tiểu Lôi ấn trước ngực. Ai Ivan? Đơn chưởng của Tiểu Lôi ấn trước ngực của Ivan. Nội lực đột nhiên phát ra. Phá sơn không! Tiểu Lôi tức giận đối phương đánh lén mình, ngay từ đầu đã dùng một chiêu uy lực cực kỳ bá đạo. Bịch một tiếng, chỉ thấy một bóng người màu đen bay thẳng ra ngoài. Từ đầu sân này bay tới đầu sân kia, người đập vào vách tường nặng nề rơi xuống đất. Mà sau đó, một chữ thần trong câu cẩn thận của Lion vừa mới vang lên. Ivan ngã xuống, cơ thể tự hồ rung lên, không tài nào đứng dậy được. Tiểu Lôi kéo Bảo Nhi qua một bên, cho nàng tránh sau mình, lạnh lùng nhìn Lion cùng một hắc y nam nhân khác. Các người là ai? Vì sao muốn tấn công ta? Hai người đang kịch chiến ở giữa sân rốt cuộc cùng tách ra. Nam nhân đang cùng người Minh Nguyệt Quán đánh nhau, đột nhiên cười dài một tiếng, cả người đột nhiên lùi về đằng sau. Người hắn hình như tại giữa không trung, cũng có khả năng tùy ý điều chỉnh tư thế và phương hướng như nhau. Đang lăng không, bỗng nhiên quay 90 độ chuyển hướng về Tiểu Lôi băng tới, sau đó vững vàng đứng bên cạnh Lion. Mà nữ nhân của Minh Nguyệt Quán cũng cuống quýt lùi về sau hai bước, trụ vững thân hình, không ngừng thở hổn hển, bộ mặt đỏ bừng, khắp đầu đầy mồ hôi. Lion, tên kia là ai? Gã vừa đối chiến với người của Minh Nguyệt Quán đứng bên cạnh cười lạnh, thanh âm của hắn cực kỳ chói tai, làm cho Tiểu Lôi nghe xong phảng phất có cảm giác như tiếng cưa cắt vào kim loại. Hắn có vẻ thận trọng với khuôn mặt dài, cái cằm nhọn như một con rắn, một cái mũi cao, đúng là hình dáng của người da trắng. Chỉ là trên môi có hai chòm râu nhỏ, bộ dáng nhìn như có vài phần hoạt kê. Gã khác đứng bên cạnh Lion cũng đắc ý mà cười nói. Lion, người kia không phải là người đã bại người lần trước chứ? Hắn liếc mắt nhìn Ivan nằm sấp trên mặt đất rồi khinh thường nói. Xem ra ngươi và Ivan đều nên trở về nhà cố gắng tu luyện đi. Không ngờ là bị một tiểu tử đả bại. Ba người này sắc mặt khác nhau, nhưng đều đối với đồng bọn đang nằm trên mặt đất là Ivan thì tình không hề quan tâm, không có ý nâng hắn dậy. Lion khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, nhưng đối mặt với sự đùa cợt của đồng bạn, hắn lại chỉ có thể cắn môi, tình không hề phản kích. Gã cầm nhọn cười liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, chậm rãi nói. Các hạ là người của Minh Nguyệt Quán sao? Nếu như không phải, mời người không cần nhiều chuyện. Nói tới đây, hắn tự hồ nhíu mày, rõ ràng tiếng Trung Hoa không quá thuần thục. Tiểu Lôi liếc mắt nhìn hắn. Các người muốn làm gì bây giờ? Rất đơn giản thôi, ta chỉ cần tiểu cô nương phía sau ngươi. Hạc Nguyên nói một nửa, ở phía sau, nữ tử Minh Nguyệt quán vừa rồi cùng hắn đánh nhau, thét to. Bảo Nhi à, mau tới đây. Nàng bước nhanh hướng về nơi này chạy tới, nhưng Lion lập tức chắn ngay trước mặt. Nữ tử kia ước chừng trên 30, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là trên mặt nhuốm màu phong sương, da nhẹ cùng hơi thô ráp, thân người rắn rỏi, vừa thấy đúng là người luyện võ lâu năm. Vẻ mặt nàng lo lắng, đối mặt với Lion thì quát to. Tránh ra! Lion cười hăng hắc, không nói lời nào. Chỉ có điều nữ tử này vừa rồi cùng những người kia giao thủ, biết rằng bọn họ lợi hại. Chân nàng liên tục từ ba phương vị di chuyển vài lần, nhưng Lion thủy chung vẫn đứng trước mặt. Nàng lúc này mới dừng cước bộ, định thần nhìn Lion. Mấy người các hạ tới võ quán này, rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao làm khó con gái ta chứ? Lion không nói gì, gã cằm nhọn hướng về Tiểu Lôi. Thế nào? Ý tư các hạ ra sao? Tiểu Lôi kiên quyết lắc đầu. Rắm thối, nha đầu này kêu ta là ba ba. Ta phải có trách nhiệm, không thể giao cho mấy tên vương bát đảng các người. Người kia sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Được, vậy chúng ta hãy dùng vũ lực giải quyết đi. Hắn hơi cúi người. Bị nhân đến từ Âu Châu. Tên ta đọc nghe rất dài. Nhớ cho kỹ. Tên tiếng Hoa của ta là Gia Xoa. Phần eo của hắn giống như thủy xà, đột nhiên nhúc nhích, bỗng hướng về Tiểu Lôi tung trào chụp tới. Tiểu Lôi lập tức mở to mắt. Đối phương động tác dù có nhanh hơn cũng thấy rõ ràng. Hắn lùi ra phía sau nửa bước, đợi tay đối phương vừa đến trước mặt, đột nhiên búng nhẹ hai ngón tay vào hộ khẩu của đối phương. Dạ Xoa chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình lập tức tê buốt, một cảm giác đau đớn mọi nhừ lan tới nửa cánh tay. Cánh tay này trong nháy mắt không còn khí lực. Hắn sắc mặt kinh sợ, lập tức lùi trở về rồi kinh sợ hỏi. Đây là công phu gì? Hắn ôm cánh tay, sắc mặt âm trầm mà nhìn Tiểu Lôi. Các hạ đã dùng công phu gì? Tiểu Lôi liếc mắt nhìn hắn. Công phu Trung Quốc. Dạ Xoa rõ ràng là người có thân phận cao nhất. Ngữ khí của hắn cũng có vẻ tôn kính một chút, rồi nghiêm mặt nói. Các hạ, nếu như không phải người Minh Nguyệt quán, vậy sự tình này với người không có quan hệ gì. Vì tiểu cô nương này, chúng ta đối với nàng không hề có ác ý. Thuần túy chỉ là chuyện riêng trong tộc chúng ta thôi. Thịnh ngài không cần nhúng tay. Nếu không, thần tộc làm việc, ngoại nhân nhúng tay, có lẽ ngài sẽ không gánh nổi phiền toái. Tiểu Lôi cười lạnh rồi mắng. Còn mẹ thần tộc các ngươi, thần tộc cái gì? Đây là bang hội gì? Một đám người ngoại quốc đến Trung Quốc thành lập xã đoàn sao? Đã nộp phí bảo kê chưa? Đã ra mắt đầu lĩnh bọn ta chưa? Dạ Xoa dù sao cũng là người ngoại quốc. Cái gì mà xã đoàn, đầu lĩnh, phí bảo kê, tự nhiên là không có hiểu. Ngay cả câu con mẹ càng nghe thì càng không rõ. Chỉ là lờ mờ đoán được, đối phương thoại lý, ý tứ tự hồ nói tổ chức bọn họ có một cái tên gọi là xã đoàn. Hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi nói. Nói hưu, nói vượng, thần tộc chúng ta làm việc, cần gì phải hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ở chỗ này xen vào... Tiểu Lôi thở dài nói. Ai, là xen vào việc của người khác. Người kia trên mặt từ từ đỏ lên, lập tức ngang nhiên nói. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Lôi trong lòng vừa động, cười hi hi, dường dường tự đắc nói. Khách khí rồi. Tại hạ đúng là người giang hồ, gọi là Đào Hoa Sơn, thường nhất A Phong. Di chuyển giữa vàng hoa, thần không vương một chiếc lá. Lộ lì tà tiểu dâm trùng, chù bá thông. Quả nhiên, đối phương ba người ngoại quốc vẻ mặt đều mờ mịt, chỉ cảm thấy Tiểu Lôi dùng đúng là tiếng Trung, mỗi từ đều nhận biết được, nhưng ngay cả một câu nghe như thế nào cũng không hiểu. Bọn họ tới Trung Quốc làm việc chỉ là học một ít tiếng Trung đơn giản mà thôi. Cái gì di chuyển giữa vàng hoa, thần không vương một chiếc lá, đó là căn bản nghe không hiểu. Cho nên các loại tên tuổi kinh điển trong điện ảnh, Lolita tiểu dâm trùng chù bá thông, nghe xong vẻ mặt càng mờ mịt. Tiểu Lôi trên mặt ra vẻ đắc ý, vẻ mặt ngạo nghễ, trong lòng lại cười thầm. Mẹ nó, một đám ngoại nhân, cái gì mà thần tộc? Chẳng lẽ là tổ chức gì sao? Tạo hôm nay vì bảo vệ Bảo Nhi cùng các người đánh nhau, chẳng lẽ còn để lại tên thật cho các người tầm cứu hay sao? Lại ân sắc mặt cổ quái, hắn thủy chung đứng ở đằng sau, tình không cùng Tiểu Lôi xung đột. Hắn mặc dù không biết thân phận Tiểu Lôi, nhưng hắn biết Tiểu Lôi và Lôi Hống quen nhau. Có điều mấy người ngoại quốc này quan hệ cổ quái, thật sự không hòa thuận. Tranh đấu âm thầm là chuyện xảy ra như cơm bữa. Giờ phút này hắn tự nhiên không lên tiếng cảnh báo, thậm chí còn mong được thấy Tiểu Lôi ra tay giao huấn Dạ Xoa, kẻ ngày thường luôn đè nén mình. Dạ Xoa gật đầu quát. Được, nguyên lai là tiểu dâm trùng Chu Bá Thông các hạ. Vậy chúng ta dùng vũ lực để phân thắng bại. York, người lên trước, đừng có giết hắn. Nam nhân đứng bên cạnh tên là York, gã này đầu óc hơi đơn giản, nghe Tiểu Lôi nói bối rối vò đầu tự hỏi. Tiểu dâm trùng này rốt cuộc là loài côn trùng gì? Chẳng lẽ là một loài côn trùng sinh trưởng ở Trung Quốc chưa được các nhà sinh vật học phát hiện sao? Đột nhiên nghe thấy thủ lệnh ra lệnh, hắn lập tức hét lớn đánh về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi trong mắt hiện ra một tia lạnh quang, mắt thấy một quyền của đối phương ập tới trước mắt, thân hình nhẹ nhàng xảo diệu tránh qua nửa bước. Nửa bước này của hắn nhìn như rất đơn giản, kỳ thật đã đạt tới cảnh giới thần kỳ của Tiêu Dao bộ pháp, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của đối phương. Chỉ thấy một quyền của York trượt qua bên tai Tiểu Lôi, kinh khí của quyền đầu thổi tung nửa bên tóc của Tiểu Lôi. Hắn mỉm cười, tay vươn ra như tia chớp, kèm giữa cổ tay của đối phương. Mạch môn đối phương bị hắn nắm chặt, tên York chỉ cảm thấy cổ tay giống như bị kèm sắt kẹp lại, đau nhức đến phải kêu ra, muốn thoát ra. Nhưng người Tiểu Lôi đột nhiên bước tới phía trước, mũi cơ hồ chạm tới trước mặt đối phương, nắm tay đưa lên trước mặt, nói nhanh. Đồ ngu, quyền đầu to như cái nồi, đã thấy qua chưa? Là gì? Ý niệm trong đầu của tên York phát ra theo phản xạ có điều kiện. Đây cũng là ý niệm cuối cùng của hắn. Ầm một tiếng, một quyền của Tiểu Lôi trầm trọng nền vào ngực hắn. York lập tức bay tung ra ngoài, nặng nề rơi bên cạnh Ivan. Tiểu Lôi cười hì hì, giơ hai ngón tay rồi cười nói. Lạy chúa, đánh nhau đúng là sảng khoái mà. Chương 57 Bảo Cường đích danh tự. Dạ Xoa sắc mặt kịch biến, hắn cuối cùng đã nhận rõ người thanh niên dáng vẻ lười nhác phía trước mặt. Dường như không phải là cây hồng mềm yếu có thể tùy tiện mà bẻ gãy. Biểu tình trên mặt hắn vui buồn bất định, cuối cùng căm hận nói. Tốt! Không ngờ trong Minh Nguyệt Quán đột nhiên là có một người lợi hại như người. Hôm nay coi như chúng ta đã đi một chuyến vô ích. Hắn ta phất tay quay người đi, không thèm để ý tới hai đồng bọn đang nằm trên đất và Lion. Tiểu Lôi cũng không có cản trở. Tránh người qua nhường đường, hắn ngừng cười mà nhìn Lion nói. Anh đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tại sao mỗi lần ta đến những nơi như thế này, lại thấy có người đang thách đấu chứ? Lại ẩn im lặng, trần trần nhìn tay Tiểu Lôi, ánh mắt giống như đang có thâm ý. Sau đó hắn ta đột nhiên mỉm cười, mặc dù nụ cười lạnh lẽo. Những người hắn cũng hoàn toàn thả lỏng mà lắc đầu nói. Người vẫn còn không hiểu. Người đã gây ra phiền phức lớn rồi. Hắn ta chỉ bảo Nhi đang hoảng sợ đứng sau Tiểu Lôi. Rồi kính nể nói, tiểu cô nương này là người mà chúng ta nhất định muốn tìm. Ta biết mình không phải là đối thủ của các hạ, nhưng trong thần tộc của chúng ta, tự nhiên có cao thủ có thể địch lại các hạ. Các hạ tuổi trẻ đầy triển vọng, thực lực ta thấy quả là cường đại nhất trong số thanh niên nhân loại. Hạ tất tự mình tìm lấy phiền phức này. Tiểu Lôi cả tay cũng lười giơ lên mà chỉ mỉm cười nói. Ta là người trước giờ sợ nhất là phiền phức. Chỉ là hiện nay, tiểu cô nương bảo vệ đích xác, quá hàm chơi. Ta bất luận các ngươi là ai, còn như các ngươi, xem ra cũng không phải là người tốt gì. Bảo Nhi à, ngươi có biết họ không? Có đồng ý đi theo họ không? Hắn quay đầu hỏi một câu, Bảo Nhi lập tức đồng được cái đầu nhỏ bé giống như lắc trống, cái miệng nhỏ cong lên, nói nhỏ nhẹ. Bọn họ đánh mẹ con, là người xấu. Bảo Nhi không muốn đi với người xấu đâu. Người xem. Tiểu Lôi cười ha ha. Người ta không biết các ngươi. Lão huynh à, không lẽ không biết bắt cóc trẻ em là phạm tội sao? Lại ẩn thở ra một hơi rồi lạnh lùng nói. Bản lĩnh của chúng ta không bằng ngươi. Có biết nói gì nữa đây? Chỉ có một câu.

đều là do phụ thân của nó để lại. Từ khi Bảo Nhi sinh ra cho tới nay, căn bản là rất bình yên. Chỉ là sau này có người tìm đến cửa, xưng là người nhà của phụ thân nó, muốn mang Bảo Nhi đi. Nhưng mà Bảo Nhi từ nhỏ đã ở nhà chúng ta lớn lên, la lịch của đối phương là 10 phần kỳ quái. Chúng ta tự nhiên không dám để họ mang Bảo Nhi đi. Tiểu Lôi nhíu mày. Đợi một chút. Cô nói thân thế của Bảo Nhi phức tạp. Là cái ý gì? Lại còn... Hắn ta im lặng một lúc rồi nói dứt khoát. Tiểu nhà đầu này còn hiểu pháp thuật. Là ai đã dạy cho nó? Nữ tử kia sắc mặt ưu tư rồi lắc đầu. Việc này coi như là một điều kiên kỵ của Minh Nguyệt gia. Dị năng của Bảo Nhi dường như là sinh ra đã có rồi, không có ai dạy nó. Các hạ không phải là người bình thường, chắc là có thể hiểu được. Một tiểu hài tử của một gia đình bình thường đột nhiên có thể dùng pháp thuật kỳ quái. Người bình thường thấy được có thể không giữ được mồm miệng. Đối với danh tiếng của nhà chúng ta cũng không tốt. Cho nên việc này ngày thường là ta cầm nó biểu diễn trước mặt người ngoài. Thiền sinh. Tiểu Lôi thở dài một hơi. Việc này ta lần đầu tiên nghe thấy. Đường từ kia sắc mặt ngưng trọng rồi từ từ nói. Việc này ta nghĩ đi nghĩ lại. Người trong nhà chúng ta từ trước tới giờ không có dạng dị năng kỳ quái này. Do vậy chỉ có một cách giải thích. Có thể nguyên nhân là từ phụ thân nó. Phụ thân của nó cuối cùng là ai? Ta cũng không biết. Nữ tử kia cười khổ, cắn răng, cuối cùng mới bật ra một câu. Kỳ thật, ta không phải là mẫu thân của Bảo Nhi. Ta là tỷ tỷ của mẫu thân Bảo Nhi, cũng chính là tiểu nhi của nó. Mẫu thân của Bảo Nhi chính là thân muội muội của ta đây. Ban đầu nàng ta ra nước ngoài, nhưng mà mới cầm mấy năm đã quay về, lại mang theo một đứa bé gái. Lúc đó Bảo Nhi chỉ mới 3 tuổi thôi. Nó là cùng với một nam nhân sinh ra ở nước ngoài. Cô ta sắc mặt khó xử. Gia phong nhà ta cực kỳ nghiêm khắc. Sự việc này làm cho trưởng bối trong nhà cực kỳ tức giận. Nhưng mà cho dù người khác hỏi thế nào, em gái ta Thủy Chung vẫn không nói ra cha của đứa bé là ai. Việc này người khác cũng không có biện pháp gì. Vậy mẹ có bảo gì đâu? Nữ tử kia lắc đầu, nét mặt đau khổ. Đã qua đời rồi. Em gái ta sau khi quay về nhà, đến cơm nước cũng không có để ý. Không đến một năm thì ốm chết. Chỉ là sự tình của Bảo Nhi trong nhà thật sự vì chuyện này mà xấu hổ. Cho nên không muốn người ngoài biết. Mà ta... Nói tới đây, mặt cô đỏ ửng rồi nhẹ giọng nói. Ta thấy đứa bé này thật đáng thương. Sợ nó ở trong nhà bị người nhà ức hiếp. Cho nên mới đưa nó ra ngoài. Dẫu sao nhà ta ở mỗi phường thành thị, phường Nam đều có sản nghiệp. Cho nên năm ngoái ta mới mang Bảo Nhi tới đây. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lần này là có thể tìm đến. Hôm nay bọn chúng tới là muốn đưa Bảo Nhi đi. Ta nhất thời kích động. Đã đánh một tên trong bọn chúng. Vốn là ta cho rằng đối phương 3-4 tên nên nói chuyện không thành thì cũng có thể đuổi đi. Nhưng mà tới khi giao đấu thì mới biết. Sắc mặt cô trở nên hổ thẹn, hiển nhiên là có chút bất lực. Tiểu Lôi hiếu kỳ nói. Theo như cô nói, Minh Nguyệt gia các ngươi cũng coi như một đại gia tộc có thế lực rồi. Không lẽ không có cao thủ và trường bối lợi hại nào sao? Để mặc cho cô bị bọn chúng khi phụ. Trên khuôn mặt của nữ tử này hiện ra vẻ tức tối, cắn răng nói. Mấy người đó ư? Bọn họ cho rằng sự tình của em gái ta là làm bại hoại gia phong. Trong lòng hận không thể đem Bảo Nhi giao cho đối phương. Cũng có thể hiểu mối lo lắng trong lòng của bọn họ. Bao năm nay nếu như không phải ta mang Bảo Nhi đi, chỉ sợ đứa bé này cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục rồi. Ta trốn đông núp tây, trốn tránh ở mọi thành thị, cuối cùng chạy tới nơi đây, nhưng mà không ngờ là bị đối phương tìm ra. Tiểu Lôi trong lòng là có suy nghĩ khác. Tiểu cô nương Bảo Nhi này thật sự có chút kỳ quái. Những cái khác không nói, dị năng bẩm sinh của nó đã đủ để cho người ta bình thường phải kinh hãi rồi. Nếu như rơi vào tay kẻ có ý đồ, tiểu cô nương này có thể nói sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng. Mà tên gia hỏa Lai Ân kia càng thêm cổ quái. Không chỉ thân thủ quái lạ mà Tiểu Lôi đối với đối phương giao thủ qua 2 lần, chỉ cảm giác bọn họ có chút kỳ quái khó diễn đạt thành lời. Tiểu Đồ Kỳ tiếp tục nói. Mấy năm nay, đối phương càng lúc càng thúc ép, ta càng phát sinh cảm giác bọn họ không có ý tốt. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ lại có bước đi lợi hại như vậy. Hôm nay đa tạ anh đã giúp ta. Với lại, ta còn có một chuyện, không biết có nên hỏi không? Tiểu Lôi mỉm cười. Cô muốn hỏi tại sao ta lại quen tên gia hỏa kia có đúng không? Việc này quả thật là áy náy. Đối với mấy người này, ta không hề hiểu rõ. Chỉ là một ngày trước đã từng giao thủ với một người trong bọn họ. Lúc đó tên gia hỏa này cùng ở trong sàn đấu võ trường của bạn ta, bị ta đánh cho chạy đi. Hôm nay cô giữ ta lại, trong đó có một dụng ý, chính là muốn ta hỏi một chút thông tin gì có đúng không? Nhưng mà việc này cô hỏi nhầm người rồi. Trong mắt của nữ tử này thoáng qua tia thất vọng, sau đó miệng cường cười. Đã vậy thì thôi, còn về... Tiểu Lôi lắc đầu. Ta hôm nay chỉ là vô tình gặp phải mà thôi. Nếu nói là giúp, chỉ sợ chưa chắc đã có thể thực sự giúp được điều gì cho cô. Không nói việc khác, hôm nay ta mặc dù nhẹ nhàng thắng lợi. Thật ra... Tiểu Lôi ngừng nói, thở dài trong lòng. Bản thân sử dụng đến 2 lần phá sơn không. Uy lực chiêu thức này rất cường đại. Nhưng mà mỗi lần dùng, đối với năng lượng bản thân tiêu thất cũng rất lớn. Hẳn sau khi liên tục đánh bại 2 tên, mặc dù cố gắng duy trì, nhưng mà thân thể lúc đó cũng giống như trống rỗng. Lúc đó nếu như quả thật đối phương xông lên, bản thân coi như cũng không thể xảy ra việc gì. Dựa vào tiêu giao bộ pháp, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Nhưng mà nhất định là thua rồi. May mà đối phương trước đó đã bị hắn thi triển thực lực dọa cho kinh hãi, không dám cùng ra tay với mình. Lại nói về tinh khí của Tiểu Lôi, nếu như hắn còn có thể đồng thủ, hắn có thể để cho đối phương ra đi thoải mái như vậy. Tiểu đồ kia thấy Tiểu Lôi cử tuyệt, cho rằng hắn thoái thác, thì vội vàng nói. Ta biết, ta và các hạ vốn không quen biết, nhờ vả thế này đúng là có chút không đúng. Nhưng mà ta chỉ là một thân nữ nhi, thật sự không có biện pháp đối phó với bọn người kia. Đáng thương cho con gái của em gái ta. Chỉ cần anh có thể giúp ta, không nói cái khác, và quán của ta ở thành phố này mỗi năm thu nhập 100 vạn là có thể. Tiểu Lôi có chút lưỡng lự, hắn nhìn Bảo Nhi đang nằm ngủ trên sofa, lông mi của tiểu cô nương này thật dài, dường như mi mắt trong lúc ngủ cũng khẽ động đầy, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, trên miệng hơi mỉm cười hạnh phúc, giống như một con búp bê đang nằm ngủ vậy. Tiểu Lôi mặc dù không phải người tốt đẹp gì, nhưng mà hôm nay đối với một tiểu nữ hài, trong lòng cũng có chút thương xót yêu thương, bất giác thở dài một hơi. Được rồi, nhưng mà ta có thể giúp đỡ được gì cho cô đây? Ta không thể ngày nào cũng ngồi khừ khừ ở đây được. Nữ tử kia nét mặt lập tức vui mừng. Chỉ cần anh đồng ý, biện pháp tự nhiên là có rồi. Ta, Nguyệt Tinh, thay mặt em gái đã mất của ta, đa tạ ngài. Ai, đừng có ngài. Tên của ta gọi là Tiểu Lôi. Cô là trưởng bối của Bảo Nhi, coi như lớn hơn ta rất nhiều. À, ta gọi cô là Nguyệt Tinh A Nhi, được không? Hắn sắc mặt quái dị, biểu tình trên mặt đã cổ quái, là càng cổ quái hơn. Nhìn đối phương, trong mắt nhìn đối phương. Nguyệt Kinh, có người tên là Nguyệt Kinh. Nguyệt Kinh cô nương, trưởng bối của họ, làm sao là có thể đặt tên con gái như vậy chứ? Chương 58, Bảo Nhi. Ngày hôm nay tâm trí của Lâm Sàng Sàng hơi bất an. Buổi sáng ở trường, luôn không tự chủ được cứ ngợt người ra. Nhựa Hòa bên cạnh thấy như vậy cũng không làm phiền nàng, chỉ cười thầm. Trong đầu Lâm Sàng Sàng luôn nghĩ tới nụ cười của Tiểu Lôi. Cái tên đó ngày nào trên mặt cũng có nụ cười dường dường tự đắc. Từ hồ đối với cái gì cũng không có quan tâm. Người này so với những người đàn ông mà mình từng gặp qua đều không có giống nhau. Từ hồ khi ở cùng hắn luôn có một cảm giác an toàn, khó hiểu. Quan trọng hơn là hắn mới nhìn thì giống kẻ hào sắc, dạo hoạt, như hận không thể nào chiếm hết được tiện nghi. Nhưng trong ánh mắt của Lâm Sàng Sàng, ánh mắt xảo trá dạo hoạt đó lại rất thanh khiết kiên định. Một người như vậy, mặc dù nhìn có vẻ hào sắc, nhưng lúc trước chính mình ở nhà hắn ngủ một đêm, hơn nửa thành danh bên ngoài của mình không tốt, nhưng đối phương lại không hề có chút ý khinh thường nào đối với mình. Theo kinh nghiệm về nam nhân, bọn công tử trước đây đều là một lũ dâm tiền. Khi tiếp xúc với mình, ý niệm duy nhất chính là dùng tiền để có được thân thể mình. Mà những tên nam nhân này luôn làm bộ thành cao khinh thường mình. Còn có một ít loài có tác dụng. còn có một ít là có dụng tâm khác, muốn biến mình trở thành một dâm phụ, chỉ nghĩ như thế nào để chiếm tiện nghi của mình thôi. Những năm gần đây, Lâm Sàng Sàng cảm thấy thể xác và tâm trí của mình đều mệt mỏi. Một cô gái nhỏ bé xinh đẹp, không nơi nương tựa, bị bức bách đấu tranh trong cuộc sống này, bước đi cũng khó khăn. Chỉ có Tiểu Lôi, từ ngày quen biết hắn, ánh mắt của Tiểu Lôi luôn nhìn mình cho tới bây giờ, không có một chút ý nào là khinh bỉ, cũng không có ý niệm nào quá đáng. Hắn nhìn qua tự hồ rất tinh minh, nhưng thật ra luôn dùng phương thức đơn giản nhất đối đãi với người khác. Cứ suy nghĩ như vậy, trong đầu đã tràn ngập hình ảnh của Tiểu Lôi cười hì hì. Lâm Sàng Sàng lắc đầu nhẹ nhẹ, trên khuôn mặt thành tú hiện ra vẻ phức tạp, chốc lát lại ngọt ngào ôn nhu mỉm cười, lát sau lại có chút u sầu. Ai, đừng nghĩ nữa. Dự Hòa đột nhiên nói một câu, nàng mỉm cười nói. Còn nghĩ gì, sợ là ngươi cũng sắp. Còn nghĩ gì chứ, sợ là ngươi cũng sắp biến thành hòn vọng phu rồi. Lâm Sàng Sàng mặt đỏ lên, lập tức miệng cường giải thích. Nói bậy, ta nghĩ cái gì, người sao mà biết được chứ? Như Hoa ung dung cười nói. Lâm mỹ nữ, vẻ mặt hoài xuân, chẳng lẽ không phải nghĩ tới người ta sao? Việc này có cái gì mà phải nghĩ chứ? Trong lòng người đã thích hắn, vậy thì hãy can đảm nói ra đi. Lâm Sàng Sàng lắc đầu rồi nhẹ thở dài. Nàng thanh âm yếu nhược như tự nói. Nói gì chứ? Ta còn có quyền thích người khác sao? Nàng vừa đang cười, chỉ là nụ cười có chút ảm đạm. Dự Hòa lập tức nói. Sao lại không? Người tuổi trẻ xinh đẹp, tâm tư lại tốt. Tên tiểu tử đó ta thấy hắn ngoại trừ cái tài giả thần lộng quỷ ra, cũng không có gì hơn người. Người thích hắn chính là phúc khí của hắn rồi. Lâm Sàng Sàng nghe vậy, chỉ cúi đầu không nói, trầm mặc một lát, rồi buồn bã nói. Không phải đâu, Dự Hòa à. Người không có hiểu đâu. Dự Hòa lắc đầu quậy quậy. Sao lại không? Ta thấy người mới không hiểu thì có. Tâm ý của người đối với tiểu tử đó, người mù còn biết. Đúng lúc bây giờ hắn ở bên cạnh ngươi. Nếu người không giữ lấy hắn, thì tương lai đừng có hối hận. Lâm Sàng Sàng thở dài, thành âm có chút đau khổ. Tiểu Lôi hắn, hắn nhất định không phải người thường. Nếu là một năm trước, lần đầu ta quen hắn, hắn chỉ là một học sinh bình thường, không tiền tài, không quyền thế, là một tiểu tử nghèo khổ. Chỉ cần hắn yêu ta, ta nhất định sẽ không để ý hết thảy mà theo hắn. Nhưng bây giờ... Nàng nhắm mắt rồi lại nói tiếp. Bây giờ hắn đã không giống như trước. Với tài năng của hắn, tương lai bên cạnh hắn sẽ có một cô gái vĩ đại. Cho nên ta không xứng với hắn. Lâm Sàng Sàng không nói được, sắc mặt có chút bị thương. Ta phi. Dự Hòa thần thái khinh thường, miệng làm như muốn nôn ra rồi kêu lên. Người làm sao vậy chứ? Người khác nhìn người như thế nào ta mặc kệ. Nhưng ta biết người là một cô gái tâm địa lương thiện. Sau khi ta tới đây, người nào cũng không để ý tới ta. Chỉ có người làm bạn tốt với ta thôi. Hay, Tiểu Lôi, cái tên vương bát đàn đó đều dám chê ngươi, lão nương sẽ. Nàng trừng mắt nói sẽ hết nửa ngày, nhưng cũng không nói ra được câu sau. Đã thế tối hôm qua, Tiểu Lôi bắt quỷ, bản sự cao cường, Dự Hòa trong lòng cũng hiểu được nàng không có được bản sự như vậy. Lâm Sàng Sàng miệng cười nói. Được rồi, cũng không có còn sớm nữa. Chúng ta cũng phải về nhà đi thôi. Chúng ta ở xa, trở về phải tìm xe buýt đó. Dự Hòa cười ha ha nói. Việc này không cần lo. Lúc sáng ta đã nói với cái tên Lôi Hống đó rồi. Hắn sẽ đưa xe tới đón chúng ta. Bất quá nghĩ đến buổi tối còn phải ở một ngôi nhà ma, trong lòng ta cũng thấy hơi sợ rồi. Lâm Sàng Sàng cười nói. Nhà ma sao? Hay lắm, người ta đã cho chúng ta chỗ ở tốt như vậy rồi. Chẳng lẽ với tình huống của chúng ta bây giờ còn có quyền lựa chọn hay sao? Lại nói ngôi nhà ma đó nói có hơi khó nghe. Tiểu Lôi không phải nói hắn giải quyết xong rồi sao? Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Dự Hòa hức một tiếng trợn mắt nói. Hay, hay. Người cứ một mực tin hắn đi. Có lẽ hắn nói là trắng là đen, người cũng tin luôn. Hai người ra khỏi trường học, quả nhiên đã thấy thân thể tráng kiện của Lôi Hống đứng bên đường. Bên cạnh có một chiếc xe địa hình trông như một con quái thú bọc sắt. Xem ra, Lôi Hống rất trung thành với loại xe có phong cách mạnh mẽ này. Chỉ có điều Lôi Hống nhìn qua, hình như trong lòng có tâm sự. đứng ở đó nhưng tâm thần lại bất an, cúi gục đầu, trên mặt như đang khổ não suy tư điều gì, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. Hai người đi tới, Diệu Hòa vỗ mạnh vào bả vai của Lôi Hống, sau đó thì đi vào trong xe. Lâm Sàng Sàng có chút ngại ngùng, nói vài câu khách khí với Lôi Hống, nhưng Lôi Hống tự hồ bụng đầy tâm sự, cũng không muốn nói nhiều. Hai người vào trong xe, đã thấy sau xe có một hai bộ sách, Diệu Hòa liền kêu lên. Ai, Đại Tinh Tinh, người hôm nay đổi tính rồi sao? Sao lại đọc nhiều sách như vậy chứ? Lôi Hống cười xấu hổ, gãi gãi đầu rồi lẩm bẩm nói. À, ta nhất thời hứng thú nên mua xem sao. Lôi Hống hôm nay hình như đã mấy lần chạy tới thư viện, cơ hồ đã tìm mua tất cả điện tịch của Đào gia. Giờ đây không chỉ là sau xe, mà ngay cả chỗ để hành lý sau lưng cũng đã đầy những sách. Trên đường đi, Lôi Hống bên ngoài lái xe, bận như là cái xác không hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà âm dương lượng nghi, tứ tượng bát quái. Có hai lần do quá nhập tâm, thiếu nữa thì lái xe ra khỏi Tuyên Trắng. May là Diệu Hòa nhanh tay dùng một quyển sách từ đằng sau ném vào đầu Lôi Hống, nên mới không có xảy ra chuyện gì. Trên đường đi, Lâm Sàng Sàng tự hồ muốn hỏi chuyện của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi vốn ở chung với Lôi Hống, nhưng giờ thấy Lôi Hống tới đón mình và Như Hoa, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tiểu Lôi đâu. Lâm Sàng Sàng tự hồ muốn hỏi rõ, nhưng Lôi Hống cứ không có để tâm đến, nên Lâm Sàng Sàng cũng không nói. Lúc này cũng đã tới gần, ba người cho xe tới trang viên. Gần sát biệt thự, từ xa đã thấy một tiểu cô nương 6-7 tuổi đang chơi đùa trên bãi cỏ, không ngừng vang lên tiếng cười hi hi. Tiểu Lôi đang khoanh chân ngồi trên cỏ, ánh mặt trời chiếu chiếu trên mặt hắn, làm nét mặt hắn không giống với vẻ lười biếng như ngày thường, mà là một bộ mặt ôn nhuận. Trong ánh mắt mang theo sự nhu hòa vui vẻ, nhìn tiểu cô nương đang chơi đùa. Tiểu cô nương kia lúc thì chạy tới trước mặt Tiểu Lôi, khi thì lại chạy ra thật xa, vừa làm mặt quỷ lại vừa cười rất vui vẻ. Còn Tiểu Lôi chỉ là tùy ý cười cợt với nó. Khi xe tới bên ngoài biệt thự, Lôi Hống ba người xuống xe, không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu Lôi nhìn thấy ba người từ trên đất đứng dậy, kéo tiểu cô nương đang chơi đùa đi tới. Ba người đều nhìn cô bé bên cạnh Tiểu Lôi. Lâm Sàng Sàng và Như Hoa lập tức lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Tiểu đùa kia đúng là một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu. Lúc này đang mặc một bộ quần áo màu phấn hồng. Bởi vì đã chơi ở đây nửa ngày rồi, nên trên mặt dính không ít cỏ. Khuôn mặt nhỏ bé cũng từ từ đỏ ửng lên. Trên trán còn ẩn ẩn thêm mồ hôi. Bị Tiểu Lôi kéo tay đi tới. Với thế ba người thì liền trốn đằng sau của Tiểu Lôi, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn ba người. Như Hoa là người thứ nhất kêu lên. À, Tiểu Lôi à, ngươi là tên Vương Bát Đạn. Ngươi tìm đầu ra một cực phẩm lộ liệt ta như vậy chứ? Mẹ ngươi! Nghe xong Như Hoa nói, trên mặt Tiểu Lôi không có chút tiêu ý, mà còn trừng mắt la. Lò cái đầu quỷ ngươi! Trong đầu chỉ toàn ý nghĩ dâm đạn. Các ngươi nghe rõ đây, nó chính là Bảo Nhi. À, từ nay về sau, chính là ta, là mùi mùi ta. Mùi mùi! Nhìn ba người trợn mắt há mồm, Tiểu Lôi có chút đắc ý, đem Bảo Nhi từ phía sau lên, rồi mới vui vẻ nói. Bảo Nhi ngoan, hãy vấn an ca ca tỷ tỷ đi. Bảo Nhi nhìn ba người vài lần, đột nhiên thì thầm. Ba ba! Ba ca ca tỷ tỷ này là bằng hữu của ba ba sao? Ca ca kia thật là kỳ quái, giống như một con đại tinh tinh trong công viên. Ba ba! Những lời này vừa phát ra, ba người giống như bị điểm huyệt, đồng thời nhìn chằm chằm Tiểu Lôi. Lôi Hống bị cái câu đại tình tình tức giận tới nỗi kêu oa oa. Còn Như Hoa thì vùng trộm nhìn Tiểu Lôi, hiển nhiên cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Kết thúc phần 11 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.